Đỉnh cao phú quý, chương 1387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ ba người bọn họ đã ở dưới tay của Trình Uyên, thậm chí còn không thể vượt qua chớp mắt, tất cả đều thua. Có thể thấy thực lực của Trình Uyên là ngoài tầm với của họ. Đạo hữu, ta từng cho rằng ngươi là người đáng ghét nhất. Trình Uyên bình tĩnh đi đến trước mặt đạo sĩ với ánh mắt mang theo chút châm chọc. Nhưng bây giờ xem ra ngươi chỉ là một con tốt nhỏ bị người khác dùng dã tâm biến ngươi thành một con chó. Đầy danh vọng và tài sản, còn ngươi cho rằng ngươi cao bao nhiêu, đến bây giờ vẫn là mơ tưởng có thể thống nhất thiên hạ sao? Lão đạo sĩ thấy Trình Uyên đi về phía mình thì sợ hãi, lê lết thân thể rồi lại bò về phía sau. Trình Uyên đi đến chỗ đạo sĩ, dừng lại, quay lại nhìn Vũ Phi. Ngô Phi thân thể đột nhiên dùng mình một cái, liền lui ra phía sau đạo nhân. Ngô Phi, Trình Uyên thờ ơ nói. Ngô Phi sửng sốt, Trình Uyên hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh thường trong mắt càng đậm. Rác rưởi, sau đó, anh ta ngừng chú ý đến Vũ Phi, mà chuyển sang Đông Lương Đình. Ngô Phi trợn tròn mắt, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Trình Uyên làm sao có thể coi thường anh được chứ, anh rất coi thường anh. Nhưng sự thật là sự thật, ngay từ đầu anh ta đã suýt giết Trình Uyên, nhưng bây giờ anh ta thậm chí không thể nhận lấy một đòn từ Trình Uyên. Trình Uyên đi đến trước mặt Đông Lương Đình, từ từ đưa tay ra sờ trán Đông Lương Đình. Tống Anh Trình dường như không thể chấp nhận được, cô lắc đầu và hét lên một cách bất đắc dĩ. Không, không thể nào, sao anh có thể mạnh mẽ như vậy? Tống Dực, Trình Uyên lãnh đạm nói. Người biết không, chỉ cần ta nhẹ nhàng ra sức, ngươi hôm nay nhất định sẽ biến mất. Đông Lương Đình nhìn Trình Uyên đầy hằn học, cô không thể tin được chứ đừng nói là tin. Nhưng bây giờ cô ấy chỉ có thể bị giết bởi Trình Uyên. Chỉ là Trình Uyên có vẻ mất hứng, từ từ thu ngón tay lại, chế nhạo, chỉ là một đám người kém cỏi, toàn là quân cơ. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người, chuẩn bị đi trở về. Ngay sau đó, một tia sáng lóe lên trong mắt Đông Lương Đình, chiếc còng lỏng lẻo của anh ta, và với một tiếng xù, anh ta rút một con dao găm ra và đâm nó về phía Trình Uyên. Ngay sau đó, ngón tay của Trình Uyên đã thu lại, nhưng đột nhiên lại duỗi ra, ngón tay sau xuất hiện trước, và điểm đột một nằm ở giữa lông mày cô. Bùm, một âm thanh, cơ thể Đông Lương Đình cứng đờ, con dao đã có thể chạm vào cơ thể Trình Uyên, nhưng nó không vội vàng nửa điểm. Đôi mắt cô ấy mở to và tròn xoe, sau đó cơ thể từ từ ngã về phía sau, bang, rơi xuống đất và con dao găm cũng, rơi xuống, thời gian dường như bị đóng băng. Đạo chủ và Vũ Phi cả người run lên, lui về phía sau, lui tới trình độ nhất định mới đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Trình Uyên không đuổi theo, anh quay lại phòng khách và nhặt cho của Phương Tố Anh. Phương Hoài Hải đã sợ hãi ngồi trên mặt đất, không thèm nhìn anh, Trình Uyên xoay người bỏ đi. Cách chương.